Chương 260, dị tật bản thân. Ta tuyệt đối không ngờ rằng dị tật công thức tốc độ di động lại là nhanh như vậy, cả người như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt cũng đã bắn vọt đến rồi huyết gào trước người, thả người nhảy lên, một cái chặt chém rơi vào huyết gào đỉnh đầu chỗ cản khôn một kích huyết gào tại chỗ sửng sốt nửa khắc sau đó, trên ót nứt ra rồi một cái cự đại vệt máu, tiên huyết theo trên đỉnh đầu điên cuồng phun tung tóe đi ra 1094582 chỉ là một kiếm. Giết chết huyết gào 1/9 lượng máu, dị tật công tức thực. Lực, thực sự là cường hãn không có lời gì để nói huyết gào hai mắt rất nhanh tập trung ở tại cái này chỉ có một M7 tả hữu nở tờ cờ trên người, quát tầm lên, Hải Lam thành thành chủ, chịu chết đi trong tay hắn trọng kiếm trọng huy kích xuống tới huyết chi nổi giận chém đang ở kiếm mang gần va chạm vào dị tật thời điểm, thân thể hắn chỉ là hướng mặt bên một cái xê dịch, một cái bước xa đi tới, trường kiếm trong tay ra sức đâm một cái. Quát to, quang minh xuyên thứ phốc trường kiếm đâm vào huyết gào trên. Người một sát na, lập tức nổ tung lồng ngực của hắn, tiên huyết dường như bị vạch ra túi nước giống nhau vỡ ra, tiên đầy đất đều là 1499-583 trong bộ đội người chơi đều phát ra một tiếng thét kinh hãi lịch hiểm ác ôn ngạc như nói, ta dựa vào, cái này nở tờ cờ thật tờ mờ giờ mạnh mẽ à, nếu như mang theo ta luyện cấp khả năng liền như bức xù áp áp. Kỳ thực, ta trong lòng cũng là nghĩ như vậy hai đòn trọng kích, cộng thêm chúng ta viễn trình oanh tạc, huyết gào lượng máu lại một lần nữa đến rồi điểm thấp nhất. Hơn nữa, tử kỳ của hắn thực sự đến rồi, bởi vì cuồng bạo thuộc tính đã trên người của nó từ từ lui đi, thay vào đó là tần tử trạng thái, toàn thuộc tính giảm xuống 50% nhìn nó thừa ra không nhiều tàn huyết. Độc Luyến Thu Vũ ở trong bộ đội cất giọng nói, tất cả mọi người ngừng tay, làm cho Tiểu Phi hoàn thành một kích tối hậu ta minh. Bạch Độc Luyến Thu Vũ ý tứ, cao như vậy phẩm giai cấp, một khi bị ta giết chết, chỉ là đánh chết nó cái kia một chút kinh nghiệm đều đủ ta thật no uống một bầu. Huống chi, nở tờ cờ phát ra đã bị lưu manh hệ thống không đáng kể, chúng ta như cũ chiếm cứ toàn bộ phát ra số định mức ta ở buôn tập trung đã bạo phát long chi nộ, toàn thân đã bị ánh sáng màu vàng bám vào, gần người sau đó, liên tiếp như nhanh như tia chớp gần thể khoái quyền ở trên người của nó vạch ra từng đạo vết máu 6894. 7689859094009. Bạo kích 2094000 nghĩ tới, mặc dù là toàn thuộc tính giảm xuống 50%, cấp thế giới trưởng khống lực vẫn tồn tại, thương tổn của ta vẫn không có cách nào làm được tối đại hóa. Thế nhưng, như vậy phát ra đã là chúng ta chi này đoàn đội hoàn toàn xứng đáng giờ tờ S chi vương. Di tất công tức cũng dừng tay, thu kiếm vào vỏ, một đôi như nước ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào ta. Bờ dọc thì tại mạ nù hạt nâng đỡ, cơ lên nắm tay nói rằng, dô dơ, giết chết xuất sinh này giết nó trong lúc nhất thời, tất cả nở tờ cờ đều dương lên vũ khí trong tay, hô lớn nói, giết nó huyết gào lửa chết không ngã cái, quay đầu lại bổ ta một kiếm, cư nhiên chém đứt ta 10.000 nhiều một chút lượng máu, ngươi đây nên người chết loại, ngươi không có tư cách giết ta trọng quyền của ta trực tiếp, đập vào trên mặt đất. Từng đạo hỏa quang dưới chân của nó thoan thăng đứng lên không thể không bội phục huyết gào, mặc dù là trên đỉnh đầu toát ra thiên vị thậm chí vạn vị thương tổn chữ số, thân thể nhưng không có bị ta đánh thành trệ không trạng thái, như cũ ngoan cường hướng ta đi tới không sai, nó cũng chỉ có thể dùng đi, bởi vì nó đã hơi thở mong manh. Thiên long phá tứ đoạn mức thương tổn, ta còn muốn ra chiêu, cũng đã quá muộn, nó thân thể cao lớn hoảng du hai cái sau đó, ở trước người của ta từ từ ngã xuống kim quang. Như chú một dạng khuynh tả tại trên người của ta, đẳng cấp lập tức từ 72 cấp 34% dâng lên đến rồi 73 cấp 12%. Hơn nữa, đây là bộ đội kinh nghiệm chia đều sau kết quả, nếu như là ta ở bộ đội bên ngoài giết chết huyết gào, sợ rằng hiện tại đã 74 cấp, bất quá, đối nhân xử thế không thể như vậy lòng tham, thấy tốt thì lấy cũng là vương đạo nhất cái. Phía sau, mảng lớn tờ lỡ lẹ vẹo đều tăng lên nhất cấp, đủ để bày tỏ huyết gào thật to hùng hồn, vì vậy ta kiên quyết quyết định, ngày này năm sau, nhất định sẽ tới kêu rên binh doanh cho nó dâng lên mấy đóa cầu đôi hoa, lấy an ủi nó trên trời có linh thiêng. Không chờ chúng ta người chơi có chút biểu thị, dị tất quân đoàn nở tờ cờ nhóm đã vọt tới trước mặt của ta, một tay lấy ta ném đến tận giữa không trung, rô rơ muôn năm thanh âm ở kêu rên binh doanh bầu trời vang vọng. Kỳ thực, ta là vấn tâm hổ thẹn, nếu như không phải dựa vào cùng với chính mình bụng đen mánh khỏe nhỏ, huyết gào toàn bộ rơi xuống chỉ sợ sớm đã bị chiến hỏa người chơi quét sạch sẽ. Bất quá bây giờ khen ngược, chúng ta đang không có bao nhiêu người viên thương vong dưới tình huống chẳng những bạch kiểm một cái cấp thế giới toàn bộ rơi xuống, nhưng lại mượn nở tờ cờ chi cái đoàn diện, thật đã thật ra khỏi một khẩu ngực gác khí hồi lâu sau, vui mừng nở tờ cờ nhóm mới thả mở ta. Di tất công tức đi tới trước người của ta, gật đầu một cái nói, dô dơ, lúc này đây, thật muốn cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, bờ dọc e rằng đã mệnh tang địch thủ, chúng ta cũng không có biện pháp bắt kêu rên binh doanh. Ta khiêm tốn nói, công tước đại nhân, đừng nói như vậy, nếu như không có gì tật quân đoàn đúng lúc chạy tới, chỉ sợ ta sớm đã chết ở môi lang phía dưới. Ha ha, không cần gọi cái gì đại nhân, về sau liền gọi thẳng tên của ta đi. Bờ dọc đã ở mã nù hạt nâng đỡ đi tới bên cạnh ta, lão đệ, ta so với ngươi lớn hơn mấy tuổi, về sau liền cứ gọi nhau huynh đệ đi gì tật nhìn ta phía sau những cái này hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng các huynh đệ, trêu nói, dô dơ. Ngươi là thâm tàng bất lộ tên A, không nghĩ tới, ngươi quân đoàn là một chi sức chiến đấu mạnh như vậy bộ đội không phải, bọn họ chẳng qua là ta tốt bằng hữu mà thôi, cũng không phải là ta thuộc hạ. Ta khoát khoát tay, có thâm ý khác nói. Di tất ánh mắt lóe lên, lập tức gật đầu, há, là như thế này A ta nói lời này là có mục đích của ta, xí nô quốc vương mặc dù là lại ngu ngốc vô đạo gia hỏa, chúng ta cũng là tại hắn quản hạt phía dưới sinh tồn, đánh quái. Luyện cấp, nếu như phi phàm cùng kiếm hỏa cùng trước mặt những thứ này phản quân sản sinh cái gì ngang liên hệ, sợ là chúng ta về sau rất khó ở những thứ khác chủ thành trà trộn, khi trước tín ngưỡng chính là một cái ví dụ điển hình, Thô Bỉ Thiên Ca đã từng nằm tính toán hãm. Hại quá lúc tại Trung Quốc khu hoành hành nhất thời hoa hạ tối cường đoàn đội, ở một hồi trong chiến dịch đem bọn họ đánh thành bán quốc tặc, làm hại những thứ này người chơi căn bản là không có cách từ chủ thành trà trộn. Bị hệ thống truy nã 120 giờ đồng hồ, vận mệnh thê thảm như cậu. Đây cũng là ta nói ra những lời này nguyên nhân. Độc Luyến Thu Vũ cùng Phỉ Nhi đã động tất ý nghĩ của ta, cùng gì tất công tức hàn huyên vài câu sau đó, liền mang theo bộ đội đi kêu rên binh doanh bên ngoài chờ. Gì tất công tức đi tới huyết gào bên cạnh thi thể, một kiếm cắt lấy huyết gào đầu, đối với sau lưng hai cái nở tờ cờ chiến sĩ nói rằng, đem cái này tội ác xài lang nhân thủ cấp cất xong. Động ở Hải Lam Thành trên cửa thành bạo chiếu 3 ngày, cảm thấy an ủi chết vì tai nạn huynh đệ hai cái nở tờ cờ gật đầu nói phải, thu xong huyết gào đầu sau đó lui xuống. Mà những thứ khác nở tờ cờ đã ở trước tiên rút lui, chỉ để lại mạ nù hạt ở dì tật bên người. Dì tật thở nhẹ ra một hơi thở, vô vô bả vai của ta, dô dơ, ta không phải không thừa nhận, ngươi là ta gặp được cực kỳ có đầu não nhân tộc, nói thật, làm ngươi từ dũng giả học viện trở về thời điểm. Ta lúc đó rất muốn đem ngươi thu nhận dưới trướng, nhưng là cho tới hôm nay ta mới phát hiện, ngươi căn bản không phải một cái tướng tài, mà là một cái xuất tài, vừa rồi thấy ngươi chỉ vung nhược định bộ dạng, lòng đột nhiên có điểm khó chịu. Ta sang sảng cười nói, Di Tất, ta nói rồi, ta chỉ là bọn hắn bằng hữu, cũng không phải là thống soái của bọn họ. Mã Nù Hạt tức giận cho ta nhếch lên tử, xú tiểu tử bất làm bộ, ta đều nhìn ra tiểu tử ngươi là bọn hắn đầu, nói đi. Ngươi bây giờ là cái gì tức vị ta buồn bực nói, ta cái gì tức vị cũng không có. Vậy mang theo bộ đội gia nhập vào chúng ta Hải Lam Thành, gia nhập vào chúng ta gì tật quân đoàn đi được rồi, Mạ Nù Hạt, ngươi cũng đừng khó khăn dô dơ. Dô dơ, ngươi tâm tư ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, nếu như chúng ta thực lực không đủ cường đại, ta tuyệt đối sẽ không buộc ngươi gia nhập vào gì tật quân đoàn. Ngươi minh bạch ta tâm tư là tốt rồi. Gì tật sông Mạ Nù Hạt lời. Lao ra hỏa, bằng hữu của chúng ta dô dơ, lần này giúp chúng ta lớn như vậy một chuyện, ngươi liền thay ta đáp tạ hắn một chút đi. Mạ Nù Hạt lập tức chạy ra khỏi trường kiếm của mình hướng phía dưới chân của ta hung hăng đâm đi vào. Chủ thần trải qua 1309-45 ngày 14 tháng 8, tên cứ gọi là dô dơ xỉ nổ vương đỉnh gian tế ở kêu rên binh doanh trong một trận đánh bị dị tật quân đoàn vạn phu trưởng Mạ Nù Hạt giết chết, thi thể vùi lấp với kêu rên binh doanh trong lòng. Đất ta mỉm cười, đây chính là ta kết quả. Len Ken gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ sông sáo kêu rên binh doanh. Hệ thống thưởng cho ngươi đẳng cấp 1, kim tệ 800 miếng, danh vọng 15.000, cũng giao phó ngài đặc thù danh xưng gì tật bản thân, bởi nhiệm vụ độ hoàn thành tương đối cao. Hệ thống khen thưởng thêm ngài nhiệm vụ trang bị hải làm ý chí ta không thoải mái không nớt. Cái này nhiệm vụ tuy là cực kỳ trắc trở, nhưng thưởng cho cũng khá hậu hĩnh. Lao tam dạng chẳng những đều cho, còn tặng danh xưng. Cùng trang bị, thực sự là kiếm buồn rồi. Ta lập tức nhìn thoáng qua cái kia danh xưng, cả người đều có điểm thấy choáng gì tất bản thân, sở hữu cái này danh xưng, có thể cùng Hải Lam thành chủ gì tất công tức có càng thêm thân mật tiếp xúc. Danh xưng phẩm cấp, trung cấp danh xưng thuộc tính, ở Hải Lam thành cảnh nội đánh giết quái vật có thể thêm vào thu được 20% kinh nghiệm thêm được. May mắn giá trị 5 ế cực kỳ mập mờ danh xưng, cùng một người nam nhân càng thêm thân mật tiếp xúc là thần mã ý tứ được rồi, tạm thời không thèm nghĩ nữa, bản nhân hướng giới tính vẫn là không có vấn đề quá lớn. Bất quá cái này kinh nghiệm thêm được, có thể dùng ta rất khó sẽ rời đi mảnh khu vực này. Ách, đúng, còn có một cái trang bị trong túi đeo lưng, mở túi đeo lưng ra nhìn một cái, thiếu chút nữa chọc mù ta khắc kim mắt chó, chân giải hận a. Trong túi đeo lưng của ta mặt đều sắp bị cao cấp hoàng kim cùng bạch ngân trang bị lấp đầy. Đương nhiên, những trang bị này bên trong còn thiếu không được 3 cái hợp kim cấp trang bị. Ôi chao đúng, tại sao có 3 cái đâu à? Thì ra ngoại trừ Diệp tổng đầu tư 2 kiện bên ngoài, món đó tên là Hải Lam ý chí đông đông, lại là nhất kiện thuộc tính thật. Tốt miếng lóc vai.